Người là người của Bắc Thần Minh, hay là người của chính ma hai đạo, hay là mật thám bị du tộc thu mua, tam biến linh trùng trong nhân tộc chúng ta cũng không thấy nhiều. Thanh niên mở miệng hỏi một câu khiến cho Tần Tang khó hiểu. Hắn nhận ra thanh niên này nhìn chầm chầm ống tay áo của hắn, lập tức ý thức được người này đã biết tồn tại của Tầm Mập. Trong lòng căng thẳng, dỗ dàng để cho Tầm Mập ẩn náu kỹ một chút. Tầm Mập là thứ mà giúp hắn đi lại trong sương mù tím, ngộ nhỡ Tầm Mập bị giết, chắc chắn hắn cũng sẽ phải quanh tay chịu trói. Bắc Thần Minh, chính ma hai đạo, du tộc, không biết là do thanh niên sơ sót hay là cố ý, đã hỏi đến toàn bộ thế lực lớn bên ngoài Thương Lãng Hải Vực, chỉ bỏ sót có Tây U Minh. Tần Tàng không có rõ ràng cho lắm, nhưng mà vẻ mặt của hắn không thay đổi, hỏi ngược lại. Nói như vậy, các hạ là đến từ Tây U Minh sao? Thanh niên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, lạnh lùng nói. Có thể lẫn vào đội ngũ của Hạng Nghĩa, đồng thời thừa dịp hung thú loạn lạc thoát thân, có thể thấy được mưu lược không tệ. Ta ngược lại, rất hiếu kỳ, không biết còn có thế lực nào để mắt tới Đông Cực Minh. Rốt cuộc, ngươi đã biết những cái bí mật gì? Nếu thành thật khai báo, ta có thể đáp ứng giữ cho ngươi toàn thây. Ngươi độn thuật còn có thể, nhưng muốn thoát khỏi tay của ta, đừng có mơ. Chương 1125, ác chiến. Hai mắt của Tần Tàng sáng lên, từ trong lời nói của thanh niên nghe ra một chút manh mối. Thanh niên hình như vẫn luôn theo dõi sau lưng của bọn hắn. Tám người bao gồm cả hắn cũng không có phát hiện ra một chút dị thường. Có thể thấy được người này có thực lực rất mạnh. Hắn hình như cũng đã bị ảnh hưởng do hung thú nổi loạn, nên không biết là do Thôi Cát ám hại nên hắn mới bị ép ra khỏi đội ngũ. Còn tưởng rằng bản thân của hắn là có mục đích khác, cho nên thừa cơ chạy thoát thân. Ta ngược lại, nghe nói Tam Đại Thương Minh như là anh em trong nhà, cùng nhau tiến lùi. Với thực lực của các hạ, địa vị ở Tây U Minh chắc hẳn không tầm thường. Thôi Cát gánh vác mệnh của Minh Chủ, các hạ trong bóng tối theo dõi, nếu để cho Minh Chủ Đông Cực Minh biết được thì... Tần Tang cười lạnh, muốn kéo dài thời gian, cố nói ra càng nhiều lời. Thanh niên đã có tính toán trước rồi, Tần Tang cũng không có hoảng loạn, vẫn luôn trong bóng tối dò xét thanh niên. Trên tay của thanh niên cầm một thanh linh kiếm, cũng không có bảo vật tương tự cốt liên, lại có thể hành động tự nhiên trong sương mù. Tần Tàng chú ý thấy quanh người của hắn có một dần sáng mờ nhạt, hình như là nhờ cái dần sáng này chống cự sương độc. Lúc đầu Tần Tàng còn tưởng rằng cái dần sáng phát ra từ áo cà sa trên người của thanh niên, nhưng mà nhìn kỹ lại mới phát hiện là dòng ngọc trong tay trái của hắn phát ra. Dòng ngọc là một bảo vật phòng độc. Nếu như mà trực tiếp sử dụng quả châu, chắc có cơ hội không nhỏ để mà giết chết người này. Nhưng mà nơi này là tuyệt địa sương mù tím, đối phó với hắn có lẽ không cần sử dụng luôn ách chủ bài. Người này không giống Thôi Cát, chưa bao giờ thấy qua quy lực của Quyết Quế Thần Quang mà biết để đề phòng. Hắn sẽ có cơ hội đắc thủ rất lớn. Sau khi phế bỏ cái dòng ngọc, nếu như thanh niên không có bảo vật phòng độc thứ hai, thực lực của hắn còn có thể phát huy ra mấy phần. Tần Tàng nhìn thượng cổ thần đài trầm giọng nói, bảo vật trên bệ thần đã bị Hạng Nghĩa lấy đi, ngươi vừa rồi không dám hiện thân, hiện tại không nhanh đuổi theo hắn, coi như giết ta có ích lợi gì. Bảo vật sao, nói như vậy là ngươi không biết bí mật của thần đài. Thanh niên nhíu mày dò xét Tần Tàng, có một chút ngoài ý muốn. Tần Tàng khẽ giật mình, hắn quả thật không có thấy rõ hành động của Hạng Nghĩa trên thần đài, không biết Hạng Nghĩa có đoạt bảo hay không. Thanh niên đã nhìn ra, trên bộ mặt biểu tình trào phúng, cười lạnh nói, quả ra là tên phế vật, chả biết cái gì, giữ lại người còn có tác dụng gì chứ. Thanh niên lầm tưởng, Tần Tang có liên quan đến bí ẩn của thượng cổ thần đài, nghi ngờ có thế lực nào ẩn nấp phía sau Tần Tang, khiến cho hắn sợ là đánh rắn động cỏ, muốn điều tra cho rõ ràng. Sau khi mà biết được tất cả chỉ là hiểu lầm, thanh niên không còn kiêng dè gì nữa, dẫm xuống phía dưới một tiếng, cạch vang lên, đột nhiên mặt đất nứt ra. Bắt đầu từ dưới chân của thanh niên xuất hiện một cái vết nứt lan nhanh với tốc độ kinh người đến tận nơi Tần Tang đang đứng. Trong khe đá, ánh sáng màu xanh lục dày đặc, có một sợi dây leo màu xanh biếc đang nhanh chóng sinh trưởng. Hình dáng giống như một con mãng xà khổng lồ, dường như là mục tiêu của nó không phải là Tần Tang mà là sông Đầu Hống. Sông Đầu Hống hơi cong mình, cúi đầu gào rống, nhìn chằm chằm vào cái khe. Dây leo dung dẫy trong khe nứt, chỉ nghe tiếng xào xạc, bỗng nhiên nó trốn thoát khỏi đó. Tần Tang cũng chỉ mơ hồ nhìn thấy một cái bóng xanh. Ngay sau đó dây leo lao đến trước mặt sông Đầu Hống. Lông trên người của sông Đầu Hống đều dựng hết cả lên. Nó không một chút do dự sử dụng thần thông phân ảnh. Thoáng một cái, hình bóng của nó liền hóa thành mấy cái ảo ảnh xông về bốn phương tám hướng. Không ngờ lại bị dây leo kia đột ngột ngăn cản. Từ những cái ngọn cây tách ra thành nhiều nhánh, vô cùng linh hoạt giống như linh xà, di chuyển nhanh như chớp. Toàn bộ ảo ảnh của sông Đầu Hống đều bị dây leo trói chặt, sau đó bóp nát ngay tại chỗ. May mà chân thân của nó thành công tránh khỏi dây leo rồi trốn thoát. Dây leo quyết không buông tha, còn muốn tiếp tục đuổi theo. Bỗng nhiên một đoạn kiếm thoáng lên chặt đứt dây leo. Tần Tang nghiêng mình cùng sông Đầu Hống lui về phía sau. Ô Mộc kiếm như là du long đang dò xét, chặt đứt dây leo còn chưa đủ. Trong phút chốc nó đã bay giọt vào cái khe nứt, dễ dàng chặt đứt dây leo thành nhiều đoạn, nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà sắc mặt của Tần Tang không những không vui mừng, ngược lại hắn càng thấy căng thẳng. Quy lực của dây leo mạnh đến mức có thể khiến cho sông Đầu Hống hoảng sợ, phải sử dụng thần thông phân ảnh để mà né tránh, không thể nào bị chặt đứt một cách dễ dàng, trừ khi là do thanh niên kia cố tình. Nghĩ đến đây, báo động trong lòng của Tần Tang lại nổi lên, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Hắn phát hiện thanh niên đứng bất động ở phía hơi xa khác thường, thì không một chút do dự thôi động Cửu Long Thiên Điển Phù. Giao Long quấn quanh thân thể của Tần Tang, toàn thân của hắn bị giao hồn bao phủ. Ngay lập tức tốc độ liền tăng giọt, biến mất ngay tại chỗ, rồi lại xuất hiện bên ngoài cách mấy trượng. Ngay trong khoảnh khắc mà Tần Tang biến mất, mặt đất dưới chân của hắn đột nhiên nổ tung, một luồng ánh sáng xanh lục phóng lên. Ở giữa cái luồng sáng là một thanh linh kiếm có hình thù kỳ quái. Bản thể của nó là một thanh kiếm xám, giống như là một khúc vỏ cây cũ kỹ điêu khắc thành. Bề ngoài trông vô cùng thô ráp, lại tản ra lục quang bừng bừng sức sống. Kiếm xám xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước, ẩn nấp ở dưới mặt đất rồi đột ngột bay lên. Nếu lúc này Tần Tang mà còn đứng tại chỗ, e là bị nó chém làm đôi rồi. Chương 1126, Thế Gọng Kềm. Thanh niên khẽ phát ra một tiếng kinh ngạc, nhìn Tần Tang hơi bất ngờ. Xem ra độn thuật của ngươi mạnh hơn ta tưởng một chút rồi, nhưng mà như thế vẫn còn chưa đủ. Chưa dứt lời, thanh niên tạo ra một đạo ấn quyết liên tiếp, thanh kiếm xám rung lên, phát ra một tiếng rít nặng nề, càng tỏa ra lục quang dày đặc hơn. Theo ánh sáng tỏa ra ngày càng rực rỡ, bản thể của thanh kiếm ngày càng mờ nhạt hơn, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Trên mặt đất hoang du lại cỏ xanh và cây cỏ mọc lên. Chỉ một thoáng, không gian xung quanh của Tần Tang từ tuyệt địa phủ đầy sương tím biến thành một vùng cỏ cây xanh biếc. Đương nhiên, thật ra những cái thứ này đều là ảo giác thôi. Bản thể của kiếm xám biến mất, ẩn nấp ở trong đồng cỏ bao la. Nhưng mà giữa đồng không mong quạnh này, mỗi một gốc cây ngọn cỏ, mỗi một thanh kiếm đều tỏa ra kiếm khí. Có thể là do kiếm xám biến hóa ra, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nếu như Thiên Mục Điệp hoàn toàn lột xác lần thứ ba, Tần Tang đã có thể dễ dàng nhìn thấu những cái ảo giác này. Bây giờ lại chỉ có thể bày sẵn cái thế trận chờ đợi quân địch. Thật ra loại ảo cảnh do kiếm khí đơn giản tạo thành có sơ hở rất lớn, chỉ được vẽ hào nhoáng bên ngoài thôi, trừ khi người sử dụng có trình độ cực cao ở kiếm đạo. Thế nhưng tu vi của Tần Tang với thanh niên kia chênh lệch quá lớn, không thể dùng sức mạnh để phá vỡ, nên bị thanh niên hạn chế trong ảo cảnh. Cỏ cây sinh trưởng mạnh mẽ, giảm bớt không gian hoạt động khoáng. Trong lòng của Tần Tang biết rằng không thể khoanh tay chịu chết, hắn chỉ về Ô Một Kiếm ở phía xa, nhưng mà không để cho nó quay lại cứu viện mình, mà lại mệnh lệnh cho nó đâm thẳng vào chân thân của thanh niên. Cùng lúc đó, Tần Tang lấy cuộn tranh ra, nhẹ nhàng ném đi. Lá rơi hoa bay rì rào rơi xuống, qua cùng ảo cảnh cây cỏ xung quanh tăng thêm sức mạnh. Bóng người của Tần Tang mờ đi, sau đó cũng biến mất không còn tăm hơi. Sở dĩ hắn có thể nhờ vào cuộn tranh dung nhập vào ảo cảnh một cách hoàn mỹ, ẩn nấp ở một nơi nguy hiểm nhất, là bởi vì vừa may hắn và thanh niên kia đều là chủ tu linh lực mộc hành giống nhau. Tần Tàn biến mất khỏi tầm nhìn của thanh niên, trong ảo cảnh kiếm khí cũng không cảm nhận được hành động của Tần Tàn. Trong lòng hắn biết mình đã biến tốt thành xấu, lúc này hô lên một tiếng bảo, âm một cái, cả ảo cảnh kiếm khí đều nổ tung, để lộ ra gốc rễ giống như cỏ cây thật sự, nhưng mà chẳng qua cũng chỉ là ảo ảnh quá thành thôi, rồi dở dụng thành vô số mảnh nhỏ như một tấm kính. Những cái mảnh nhỏ này bỗng nhiên ghép lại, tập hợp thành bản thể của thanh kiếm xám. Đồng thời, lúc mà ảo cảnh dở dụng, cuộn tranh cũng đã bị tấn công, hòa rời chấn động, chân thân của Tần Tàn cũng theo đó mà lộ ra. Kiếm xám rung lên, thừa cơ chém đến phía sau gáy của Tần Tàn. Cảm nhận được thanh kiếm đang bay về phía mình, sau gáy của Tần Tàn lạnh toát, chỉ có thể tiếp tục tránh né. Từ lúc bắt đầu giao chiến đến hiện tại, hầu như là hắn bị thanh niên kia áp chế. Điều duy nhất có thể làm chính là gặp chiêu nào đỡ chiêu đó, không dám đối đầu trực tiếp, hoàn toàn để lộ sự chênh lệch về cảnh giới. Nếu mà không nghĩ được phương pháp nào thay đổi thế cục, sẽ bị thanh niên này làm tiêu hao đến chết. Tần Tàn và kiếm xám dần nhau, Ô Mộc kiếm cũng bay đến trước mặt của thanh niên, song đầu hóng nhân cơ hội phóng về phía thanh niên. Vẻ mặt của hắn đang thoải mái, khoảnh khắc nghe thấy tiếng sấm truyền đến thì hơi nghiêm mặt. Kiếm khí lôi âm, Ô Mộc kiếm như là một tia chớp đâm thẳng đến cổ họng của thanh niên. Hắn phản ứng cực nhanh, đạp xuống đất một cái, lui về phía sau, đồng thời dùng tay lên bắn ra một tia kim quang từ lòng bàn tay. Bản thể của kim quang là một cái kim hoàng, vốn dĩ cũng chỉ lớn bằng một cái nhẫn thôi. Sau khi mà thanh niên ném ra, kim hoàng biến lớn nhanh chóng, có thể lớn bằng một cái vòng tay. Sau đó xoay tròn, bay nhanh về phía Ô Mộc kiếm, dường như muốn bao vây Ô Mộc kiếm. Lại là một món pháp bảo trung phẩm. Sắc mặt của Tần Tàn hơi sửng sốt. Thanh kiếm xám lúc nãy, hắn lấy ra hẳn là linh kiếm bản mệnh của hắn. Với tu vi của hắn thì luyện tế linh kiếm bản mạng đến đẳng cấp trung phẩm không có gì lạ. Nhưng mà hiện tại lấy ra một món pháp bảo trung phẩm đủ để chứng minh người này khó giải quyết đến mức nào. Không biết năng lực của pháp bảo kim hoàng là cái gì, Tần Tàn không dám để cho kim hoàng tiếp xúc vô một kiếm, biến đổi ân quyết, dội dàng sử dụng thần thông, kiếm quang phân quả. Kim hoàng bay đến, Ô Mộc kiếm đột nhiên dừng lại tại chỗ, tiếp đó bất ngờ tách ra làm hai. Nhất thời, thanh niên không có để ý, kim hoàng chỉ bao vây được kiếm hoàng, còn bản thể Ô Mộc kiếm thì lại tiến quân thần tốc. Kiếm hoàng phân quả. Thanh niên kinh ngạc gọi lớn, trên mặt hiện ra một vẻ vô cùng ao ước và ghen tị. Hắn lăn lộn ở kiếm đạo nhiều năm, nhưng mà trước sau không thể lĩnh ngộ được kiếm quang phân hóa. Tuy rằng kiếm quang mà Tần Tàn phân hóa ra chỉ có một cái, nhưng mà cũng chính là khoảng cách mà hắn không bao giờ vượt qua được. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng mà thanh niên không hề hoảng loạn, chênh lệch về thực lực giữa hai người, không chỉ cần một môn thần thông kiếm đạo có thể xóa bỏ được. Ô Mộc kiếm đến gần trong gang tấc, song đầu hóng cũng ý thức được đây là cơ hội, trừng lớn hai con mắt, dốc hết toàn bộ sức lực bắn ra cái lưỡi dao bằng gió, rồi tập trung thành một cơn lốc thổi quét về hướng thanh niên kia. Hai bên giao chiến, thanh niên rơi vào thế gọng kìm, đã bị Ô Mộc kiếm và song đầu hóng tấn công cùng lúc. Chương 1127 cảm ứng. So với Ô Mộc kiếm, sức uy hiếp của song đầu hóng lại lớn hơn nhiều. Lúc này thanh niên không kịp thu hồi bản mạng linh kiếm nữa, sắc mặt của hắn trầm xuống, quyết định thật nhanh, thôi động kim hoàng đánh về phía sông đầu hóng. Kim hoàng lướt nhanh, thanh thế hoàn toàn không thua kém cơn gió lốc, hung hăng xông vào bên trong những cái lưỡi dao bằng gió. Trong cơn gió lốc liên tiếp vang lên tiếng kim loại va chạm vào nhau, dù số lưỡi dao gió đã bị dở tung, nhưng mà lại không có cách nào phá tan sự ngăn cản của kim hoàng. Mắt thấy một luồng kim hoàng thế như chẻ tre đâm xuyên qua cơn lốc. Sau khi mình đánh tan cơn lốc, kim hoàng nhanh chóng quay ngược trở về. Lúc này, Ô Mộc kiếm đã đánh tới, thanh niên muốn nghiêng mình giúp đỡ cho kim hoàng. Không ngờ Ô Mộc kiếm chuyển hướng đâm xuống phía dưới, nhắm thẳng vào cổ tay của hắn. Trong giây lát, thanh niên liền đoán được ý đồ của Tần Tàn. Dòng ngọc là cái món pháp bảo tránh độc duy nhất của hắn, cũng là cái thứ duy nhất gây khó khăn cho đối thủ. Đương nhiên, hắn vô cùng xem trọng cái dòng ngọc, đã sớm đề phòng việc này, tuyệt đối không để cho đối thủ thực hiện được. Chân nguyên trên người của thanh niên nổi lên, chiến giáp bùng nổ thần quang, bảo vệ cái vòng ngọc chặt chẽ, bóng người của hắn bay ngược về phía sau. Kim Hoàng bay trở về ngay lập tức, nhưng mà đuổi theo không kịp, phát ra tiếng ong ong, đột nhiên bộc phát ra ảo ảnh liên tiếp. Thời khắc khẩn cấp, Ô Mộc Kiếm lại bị ảo ảnh của Kim Hoàng liên tục bao vây. Tiếng nổ nối tiếp nhau vang lên giòn giả, ảo ảnh của Kim Hoàng lần lượt đã bị Ô Mộc Kiếm đâm nát. Ô Mộc Kiếm bừng bừng khí thế, nhưng mà rõ ràng nó đã bị ảnh hưởng, kiếm quang cũng đã trở nên ảm đạm hơn. Lại là mấy cái ảo ảnh của Kim Hoàng đánh úp lại, tốc độ của Ô Mộc Kiếm giảm đi, ra sức giật lộn, giống như cá trong lưới, tốc độ giảm mạnh. Thanh niên vừa mới nở nụ cười, sắc mặt cứng đờ lại ngay lập tức. Hắn nhìn cái vòng ngọc ngơ ngác, hộ thể thần quang của hắn không hề có tác dụng gì, đã bị huyết quang xuyên thấu dễ dàng. Vòng ngọc bị huyết quang lan đến, nhanh chóng mất đi ánh sáng rực rỡ, trong chớp mắt đã trở nên vô cùng nhợt nhạt. Dòng bảo hộ thanh quang của thanh niên kia bắt đầu chấn động mạnh mẽ, cuối cùng vỡ tung. Một tiếng vỡ giòn vang, dòng ngọc đã bị cắt làm đôi, rơi xuống mặt đất. Dòng ngọc này chính là một loại pháp khí tránh độc, được luyện chế từ một số loại linh tài đặc biệt và hiếm có, chuyên dùng để khắc chế độc của xương tím. Nhưng mà bản thân của nó chẳng hề có quy lực mạnh mẽ gì. Sau khi đã bị huyết quế thần quang nhiễm bẩn, liền bị hủy ngay tại chỗ. Dòng ngọc rơi xuống đất, âm thanh vang lên, quả thật khiến cho đáy lòng của thanh niên cũng chấn động, giống như sét đánh ngang tai. Cái dòng ngọc bảo hộ đã bị vỡ nát, sương mù tím ùng ùng kéo đến. Trong nhất thời, thanh niên cũng bừng tỉnh, dỗ dàng thôi động chân nguyên, dốc hết sức chống đỡ xương độc. Vẻ mặt của hắn dữ tợn, trừng mắt hung hăng nhìn Tần Tàng, sát ý kinh thiên. Giảm quỷ dòng ngọc của ta, người đáng chết. Vẻ mặt của thanh niên trở nên vặn vẹo, hắn gầm lên giận dữ. Dòng ngọc là vật quan trọng của hắn, ở tuyệt địa phủ đầy xương tím này, không có dòng ngọc nửa bước cũng khó đi, cần phải có thời gian ngăn cản sự ăn mòn của xương độc, thực lực giảm mạnh ngay lập tức. Nếu bản thân của dòng ngọc không phải là một món pháp khí, hơn nữa còn phải thôi động mọi lúc, thậm chí hắn đã muốn thu hồi dòng ngọc giấu vào đan điền. Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ được còn có một loại thủ đoạn ác độc quỷ dị như huyết quế thần quang, có thể tấn công trực tiếp vào bản thể của pháp khí, bất cứ thần quang hộ thể nào cũng vô dụng. Ô Mộc Kiếm bay ngược trở về, nó đã hoàn thành nhiệm vụ. Tần Tàng thu hồi Ô Mộc Kiếm vào trong nguyên thần, lấy ra thập phương diêm la phiên, nghe được tiếng rống giận của thanh niên, trên mặt lộ vẻ khinh thường nói: bần đạo thật sự là muốn xem thử rốt cuộc hôm nay ai sẽ chết. Nói được một nửa, sắc mặt của Tần Tàng chợt thay đổi, bất ngờ ném ra thập phương diêm la phiên. Quỷ phiên mở rộng, chia thành trận, Tần Tàng và Sông Đầu Hóng lập tức trốn vào trong trận. Ngay sau đó, đột nhiên có một tia kim quang mạnh mẽ phóng đến. Nếu Tần Tàng chậm một chút, đã bị kim quang đánh trúng rồi. Hơn nữa mục tiêu mà kim quang nhắm đến chính là cổ tay của hắn. Ý đồ của thanh niên rõ ràng, chỉ cần giết chết Tầm Béo, tình hình của bọn họ sẽ trở lại giống nhau, đều phải đối mặt với sự ăn mòn của xương độc. Cho nên, sau khi mà thanh niên mất đi dòng ngọc, phản ứng đầu tiên không phải là trốn chạy, mà là dốc hết sức tấn công Tần Tàng, nắm bắt thời cơ chiến đấu duy nhất. Tần Tàng liên tiếp sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù, kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, dường như cố gắng hết sức rồi, cơ hội mới vừa tạo ra, bằng cách hủy diệt cái dòng ngọc, hắn tuyệt đối không để cho bản thân dẫm lên vết xe đổ của thanh niên kia. Hắn vô cùng tỉnh táo, chú ý đến hành động bất thường của thanh niên, trốn vào thập phương diêm la phiên ngay lập tức. Uy thế của Kim Hoàng khiến cho người khác khiếp sợ, nó hung hăng đâm vào thập phương diêm la phiên. Quỷ phiên chấn động liên tục, chỉ một thoáng xung quanh giống như hóa thành vô gian quỷ vực, dày đặc âm khí đều là pháp bảo trung phẩm. Kim Hoàng và thập phương diêm la phiên rơi vào thế giằng co. Sông Đầu Hóng ở bên cạnh trợ giúp, tạm thời mới có thể áp chế được Kim Hoàng. Tần Tàng lập tức có phát hiện mới, thực lực của thanh niên đã yếu hẳn đi so với lúc nãy rồi, rất dễ nhận thấy là do hạn chế của xương độc. Đây là cơ hội của hắn. Chương 1128, công thủ quán đổi. gương mặt của Tần Tang trở nên trầm tĩnh, thủ ấn thay đổi liên tục khiến cho thập phương Diêm La Phiên chấn động. Cửu U Ma Quả từ bên trong quỷ phiên bay ra, tập hợp thành một ngọn lửa phun thẳng vào Kim Hoàng. Không ngờ sau khi Cửu U Ma Quả hiện thân, đột nhiên lại xuất hiện một điều bất thường khó hiểu bị Tần Tang cảm nhận được. Loại bất thường này chỉ từng xuất hiện một lần trước đây. Đó là cảm ứng xuất hiện do bị sương lạnh của Đông Minh Hàng Diễm tỏa ra khơi lên ở trên Hàng Diễm đảo. Nhưng mà bây giờ, cảm ứng này càng mạnh mẽ hơn trước đây, thậm chí còn có tình thế rất khẩn cấp. Mà ngọn nguồn của cảm ứng này đúng là xuất phát từ sâu trong tuyệt địa bị sương tím bao phủ. Điều khiến cho Tần Tang bất ngờ, hắn không nghĩ tới Cửu U Ma Quả lại phát sinh ra cái điều khác lạ ở đây. Chẳng lẽ ở sâu trong tuyệt địa có dấu linh quả nào đó hay sao chứ? Lúc ở Hàng Diễm đảo, bởi vì sương lạnh là do sức mạnh của Đông Minh Hàng Diễm tiêu tán, cho nên mới sinh ra cảm ứng. Chẳng lẽ sương tím ở đây có quan hệ với linh quả? Linh quả có thể kích động Cửu U linh quả sinh ra cảm ứng, nhất định không hề tầm thường. Nói không chừng linh quả này có cùng đẳng cấp với Đông Minh Hàng Diễm. Hàng Diễm đảo đầu tiên là sức mạnh hấp dẫn yêu thú tập trung thành bầy, sau đó lại bị đại yêu biến hình và đảo chủ Hồn Thiên đảo chiếm giữ liên tiếp. Tần Tang dắt hết óc suy nghĩ mới đánh cắp được một ít. Mặc dù chỉ là một ít thôi, nhưng mà sau khi luyện thành quả châu, hiện tại cũng trở thành ách chủ bài mạnh nhất của hắn. Cho nên, sau khi mà nhận ra sự khác thường của Cửu U Ma Quả, trong lúc nhất thời, Tần Tang cảm thấy lòng như lửa đốt. Lúc này đây, không có ai tranh giành linh quả cất giấu ở sâu trong tuyệt địa với mình. Nếu có thể tìm được, ít nhất cũng luyện chế ra được mấy viên quả châu, có thể thu phục được nó thì tốt lắm rồi. Đồng minh Hàng Diễm chính là sức mạnh mà ngay cả đảo chủ của Hồn Thiên đảo và đại yêu biến hình đều kiêng dè. Điều nghi ngờ duy nhất đó là không có xác định được linh quả đang được cất giấu ở đâu. Cách nơi này có xa không? Nếu là ở chỗ trung tâm của tuyệt địa sương tím, thì độc tố ở nơi đó nhất định mạnh mẽ đến mức khiến cho người ta khiếp sợ. Không biết tầm béo xanh này có chịu nổi không nữa. Nhưng mà Tần Tang ý thức được hiện tại không phải là thời điểm suy nghĩ những cái chuyện này. Hắn lập tức gạt bỏ tạp niệm, mạnh mẽ áp chế hành động bất thường của Cửu U Ma Quả, thôi động nó phản kích Kim Hoàng. Để đối phó với thanh niên, Tần Tang thậm chí còn không tiếc dùng hết cơ hội duy nhất của Quý Quế Thần Quang. Nếu chỉ có thể ép hắn rút lui thì nhất định Tần Tang không cam tâm. Thanh niên đã động sát tâm với hắn thì Tần Tang cũng không phải là người nhân từ mà nương tay, không có lý nào thả hắn đi được. Thế tấn công của thanh niên nhìn có vẻ ác liệt, thật ra không còn kiên trì được bao lâu. Sức nguy hiếp của xương độc càng lúc càng lớn. Nếu hắn không nhanh chóng giết chết Tần Tang thì lựa chọn duy nhất chỉ có bỏ trốn. Nhanh chóng chạy ra khỏi phạm vi của xương độc mới có hy vọng còn sống sót trở về. Tần Tang biết thanh niên muốn liều mạng, hắn trốn trong thập phương Diêm La trận, sống chết không có chịu ra. Cửu U Ma Quả xông ra khỏi phiên trận bao phủ Kim Hoàng. Trong lúc nhất thời, Kim Hoàng đã bị Ma Quả bao trùm, cả hai trông có vẻ như đang dung hòa vào nhau. Thật ra đang đối đầu đầy quyết liệt, có ý đồ trấn áp lẫn nhau. Kim Hoàng có năng lực giam cầm pháp bảo của đối thủ, nhưng mà đối diện Cửu U Ma Quả lại bị trói tay trói chân. Những ảo ảnh mà nó bắn ra đều bị Ma Quả đánh tan. Tuy rằng tu vi của Tần Tang không bằng thanh niên, nhưng mà hắn mặc tịch độc giáp cho nên không cần lo lắng xương độc. Hơn nữa còn đặt thận trọng vững vàng lên hàng đầu, mà thanh niên kia lúc nào cũng phải phân tâm chống đỡ xương độc, còn nóng lòng muốn giết chết Tần Tang. Ba cây thập phương Diêm La Phiên phân bố thành đại trận không phải là pháp bảo trung phẩm bình thường có thể so sánh. Tình hình như thế này càng kéo dài, thanh niên càng sốt ruột, trái lại càng không có cách nào để mà tạo thế tấn công. Cửu U Ma Quả đã bị Kim Hoàng gia vào liên tiếp, ánh lửa không ngừng bập bùng, ngọn lửa dao động nhưng mà trước sau vẫn giữ vững. Vẻ mặt của Tần Tang nghiêm túc, chênh lệch về thực lực giữa hai người bọn họ vẫn còn đó. Tuy rằng sau khi hủy diệt cái dòng ngọc, hắn đều dành trước hết mọi thời cơ, nhưng vẫn phải đề phòng thanh niên kia cá chết lưới rách, chỉ cần sơ sẩy một chút có thể bị thanh niên phản công. Trước đó vẫn còn có dòng ngọc, trong lòng của thanh niên còn kiên dè vì bảo vệ cái dòng ngọc. Khi mà giao chiến còn bị trói tay trói chân, không có dám liều mạng, hiện tại chỉ có thể một ăn cả ngã về không. Hai mắt của hắn long sòng sọc như lửa đốt, sát ý ngập trời, không để dư thừa chút sức lực nào. Thực lực của Tần Tang vượt xa tưởng tượng của hắn, chỉ là một tu sĩ kết đan trung kỳ, không chỉ có trình độ khiến cho người khác kinh ngạc ở kiếm đạo, còn sở hữu pháp bảo có quy lực mạnh mẽ như vậy. Có pháp bảo như thế trong tay, muốn đánh bại Tần Tang trong khoảng thời gian ngắn gần như là không thể. Sau khi biết được quy lực của thập phương Diêm La Phiên, trong lòng thanh niên quyết bất chấp tất cả, chẳng những không dừng tay mà còn không tiếc chân nguyên, dốc hết sức lực thôi động kim hoàng tấn công liên tục. Thế tấn công của thanh niên như là cuồng phong bão táp. Tần Tang hết sức chăm chú thôi động pháp bảo. Song Đầu Hống đứng bên cạnh hắn thở hổn hển, phóng ra lưỡi dao bằng gió lần thứ hai, trợ giúp cho Tần Tang giảm bớt áp lực. Chương 1129 Kim Hoàng. Một người một thú liên thủ, âm thầm có dấu hiệu áp chế được Kim Hoàng. Đúng lúc này đột nhiên xuất hiện một điều bất thường, trên mặt đất tỏa ra ánh sáng xanh lục, trong nháy mắt như là một tấm thảm xanh được trải ra. Cỏ cây lớn lên nhanh chóng, điên cuồng lao đến chỗ của Tần Tang đang đứng. Những cái thứ này không phải là cỏ cây thật sự, mà là từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén. Thập phương Diêm La trận bị kiếm khí dây quanh, thanh niên thề là phải khiến cho Tần Tang dạng kiếm xuyên tim. Tần Tang cảm thấy căng thẳng, biết là thanh niên đã muốn liều mạng rồi. Hắn tấn công không hề nương tay, rất khó tiếp tục phân tâm mà chống đỡ xương độc, nhất định không còn kiên trì được bao lâu nữa. Một khi mà xương độc tấn công vào lục phủ ngũ tạng, thần tiên cũng không cứu nổi. Tần Tang và Song Đầu Hống cùng rống lên giận dữ. Cửu U Ma Quả quay ngược lại, đốt cháy cỏ cây. Song Đầu Hống dốc hết toàn bộ sức lực, trợn lớn con mắt bắn ra từng cơn gió lốc, một mình ngăn cản Kim Hoàng. Nhưng mà thế tấn công của thanh niên rất là ác liệt, Tần Tang cùng Song Đầu Hống liên thủ cũng không thể ngăn cản. Tần Tang hiểu rõ, không thể nào đứng im khoanh tay chịu chết được. Ưu thế của hắn chính là độn thuật, mật phù cộng thêm kiếm khí lôi âm, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn thanh niên một bậc. Gặp đối thủ đang ở thế mạnh khó đối phó, Tần Tang gọi Song Đầu Hống quay về, lập tức bắt đầu dần nhau, kéo dài thời gian, chờ đợi cho thanh niên kia không chịu nổi sự ăn mòn của xương độc. Thật sự đã chứng minh kế sách của Tần Tang có hiệu quả. Hung hăng tấn công một đợt vẫn không giết chết được Tần Tang, sắc mặt của thanh niên ngày càng kém, xương độc đã xuyên thấu chân nguyên hộ thể quán, thậm chí trên da đã bắt đầu xuất hiện màu tím đỏ dần lan vào bên trong, xâm nhập vào kinh mạch, từng trận đau nhức kéo tới. Cuối cùng thanh niên không chịu nổi nữa, phải dừng tay lại, nếu không chẳng giết được Tần Tang mà hắn lại chết vì trúng độc trước. Kim Hoàng đột ngột dừng lại, ảo cảnh rút đi như thủy triều. Thanh niên thu hồi pháp bảo, Tần Tang dừng độn quang, hơi thở vô cùng dồn dập, phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, rốt cuộc cũng đã ngừng lại. Trạng thái của thanh niên rõ ràng có gì đó không đúng, tính toán được ăn cả ngã về không quán không thành công, mà thân thể là bị xương độc ăn mòn. Không hổ là đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay hắn gặp được, khó đối phó như vậy. Không ngờ là Tần Tang còn chưa kịp thở một hơi, đột nhiên phát hiện kiếm xám đang lặng lẽ rút về, lại chuyển hướng đâm về phía hắn. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh chói mắt, kiếm khí ngút trời, bừng bừng khí thế. Còn không nhanh trừ độc, đã là nó mạnh hết đà, làm vậy có tác dụng gì chứ? Tần Tang nhìn chầm chầm vào thanh kiếm xám, nghi ngờ về mục đích hành động này của thanh niên. Trong lòng vừa mới xuất hiện suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm. Hắn lập tức nhận ra cái gì đó, sắc mặt bất ngờ thay đổi lớn. Ngay sau đó, giao hồn và kiếm khí trên người khoáng đều hiện ra, bóng người mạnh mẽ lui về phía sau. Cùng lúc đó, Tần Tang đột ngột dung tay lên, tung hết cửu u ma quả ra. Kiếm xám lao vào ma quả, vẻ mặt của Tần Tang đầy lo lắng, dường như lâm vào thời khắc nguy hiểm. Ngay trong đó, cửu u ma quả có một luồng sáng xanh bùng nổ, đánh tan cửu u ma quả. Tiếng nổ lớn như là sóng rền, khiến cho xương tím nổi lên lớp lớp gợn sóng. Thanh niên như bị sét đánh, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt trắng bệch, đột nhiên hơi thở trở nên yếu ớt ủ rũ. sắc mặt của Tần Tang cũng thay đổi, dỗ dàng thu hồi thập phương diêm la phiên. Nhất thời, cảm nhận được một trận chấn động lớn, mạnh mẽ ập tới. Tần Tang bị một đòn mạnh mẽ đánh trúng, bay ra xa, lúc mà rơi xuống đất, còn lảo đảo một lúc, gắng gượng mới đứng vững được. Sau đó, hắn liền vội vã gọi thập phương diêm la phiên ra, xem xét cẩn thận một phen, thấy không có bị hư tổn gì, hắn mới thở phào một hơi. Trận nổ mạnh mẽ vừa rồi, đúng là do thanh niên quả quyết tự bạo linh kiếm của bản mạng. Nếu không phải là Tần Tang nãy giờ cảnh giác, hơn nữa độn thuật cực tốt, mặc dù là bản thân hắn có thể chạy đi, nhưng mà thập phương diêm la phiên rất có thể bị quỷ một hai món, đến lúc đó không thể nào mà hợp thành ma trận nữa. Rõ ràng là thanh niên chưa đến thời điểm tuyệt vọng, thử chạy khỏi tuyệt địa xương tím, có lẽ vẫn còn cơ hội. Tần Tang không có ngờ người này tàn nhẫn đến như vậy, lúc này còn định tự bạo linh kiếm bản mệnh. Pháp bảo bản mệnh có liên quan đến trạng thái tinh thần của người tu tiên. Pháp bảo là một vật quý giá, người tu tiên cũng sẽ bị thương vì nó. Pháp bảo có công pháp đặc biệt, thậm chí còn khiến cảnh giới bị giảm sút. Pháp bảo bản mệnh đã bị quỷ, lại luyện chế một món mới, linh tài cũng chỉ là phụ, quan trọng nhất là cần ôn dưỡng một thời gian dài. Không biết phải hao tốn bao nhiêu tâm huyết của người tu hành. Thanh niên uống một viên đan dược, hơi thở vững vàng hơn một chút, nhìn Tần Tang đầy chờ mong. Tần Tang chỉ có bị thương, hơi thất vọng, nhưng mà lại nhanh chóng cảm thấy phấn khởi, bởi vì cửu u ma quả chịu sự công kích mạnh mẽ của kiếm xám tự bạo, tiêu tan ngay tại chỗ. Mục tiêu của hắn chính là ma quả. Ánh mắt của hắn đầy nham hiểm, nhìn ra mấu chốt của thập phương diêm la phiên là ma quả. Không có ma quả, Tần Tang mất đi phương pháp duy nhất có thể chống lại hắn. Đáng tiếc, phản ứng và độn tốc của Tần Tang quá nhanh, không thể hủy diệt được bản thể của pháp bảo. Tần Tang cũng sử dụng đan dược để mà áp chế thương thế. Hắn cười lạnh một tiếng, điểm một cái lên thập phương diêm la phiên, hắc diêm phun trào, lại một luồng cửu u ma quả bay ra. Bên trong thập phương diêm la phiên phong ấn bản thể của ma quả, chỉ cần ma phiên không có bị quỷ, cửu u ma quả không ngừng sinh ra, thanh niên kia muốn tự bạo bao nhiêu pháp bảo cũng được. Thấy cảnh như vậy, ánh mắt của thanh niên trở nên u ám, trong lòng biết rõ hắn không có nắm được cơ hội duy nhất, đã không thể nào phản công được, bắt đầu có ý nghĩ rút lui. Thanh niên quả quyết thu hồi kim hoàng, bóng người của hắn bay lùi về phía sau. Chương 1130 Linh Phù. Trong lúc nhất thời, thế công và thủ đã quán đổi rồi. Bên trong màn sương tím dày đặc, hai người một trước một sau truy đuổi ráo riết. Ở trong sương mù, một khi để mất dấu của thanh niên, không thể tìm được hắn. Tần Tang cũng chẳng để ý đến chân nguyên đang tiêu hao nhanh chóng, mà vẫn thôi động cửu long thiên điển phù liều mạng bám theo. Nhưng mà thật sự, chân nguyên của thanh niên càng tiêu hao nhanh hơn hắn. Thanh niên đã bị kịch độc xâm nhập vào trong cơ thể, bây giờ cảm nhận được phiền phức. Những kịch độc này không chỉ gây đau nhức mà còn có thể khiến cho chân nguyên bị ngưng trệ. Hơn nữa còn như dòi trong xương, lan tràn khắp phủ tạng, rất khó loại bỏ. Không có thể dùng một chiêu đánh bại Tần Tang, khiến cho hắn lâm vào hoàn cảnh vô cùng bị động. Bị Tần Tang bám sát, hắn chỉ đành vừa đánh vừa lui. Nơi này đến lối ra của tuyệt địa xương tím vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Tần Tang và Song Đầu Hống thay phiên nhau tấn công liên tục, không để cho thanh niên có cơ hội thở dốc. Cửu U Ma Quả và Ô Mộc Kiếm cũng luân phiên xuất hiện, không lâu sau thì cũng để lại vết thương trên người của thanh niên. Máu tươi trên người thanh niên rơi xuống, động tác của hắn bắt đầu rối loạn, uy lực của khói độc quá đáng sợ. Khoảnh khắc cái dòng ngọc bị quỷ đó, hắn đã biết rằng nếu mà không giết chết được Tần Tang, tiếp tục bị tiêu hao như vậy, nhất định sẽ bại vong. Sự thật đã chứng minh đúng là như vậy. Tần Tang khác biệt hẳn so với các tu sĩ kết đăng kỳ khác, là người đầu tiên hắn gặp có độn thuật chỉ thua kém tu sĩ nguyên anh. Hắn hoàn toàn không thể thoát thân dưới sự truy đuổi của Tần Tang. Thật là đáng tiếc, hắn đã thất bại. Nhân lúc Tần Tang không chú ý tự bạo pháp bảo, nhưng mà cũng không có lợi ích gì. Một tiếng hét thảm thiết vang lên ngắn mũi rồi lại im bặt. Sóng gió tạm thời ngừng lại. Tần Tang chậm rãi đi ra từ trong màn sương tím, lạnh lùng nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Bài học từ việc thất bại trong trận chiến ở Đô Nham Đảo năm đó, khiến Tần Tang đối mặt với bất cứ kẻ địch nào không dám hạ thủ lưu tình, không tìm được cơ hội bắt sống, chỉ có thể thuận thế xông lên giết chết thanh niên. Ý đồ cuối cùng của thanh niên là tự bạo kim đan, nhưng mà lại bị cửu u ma quả thiêu cháy nguyên thần mà chết, không thể đạt được mong muốn. Đáng tiếc kim đan của hắn cũng đã dở dụng, trở thành phế vật. Tần Tang nghiêng người đến bên cạnh thanh niên, tìm kiếm di vật trên người của hắn, phất tay phóng ra một ngọn lửa đốt sạch thi thể, không để lại dấu vết. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất chính là pháp bảo kim hoàng. Tần Tang đưa thần thức vào thăm dò bên trong pháp bảo quỷ diệt dấu ấn của thanh niên kia đi. Không ngoài dự liệu, quả thật kim hoàng có khả năng giam cầm, tên là kim giao tỏa, là pháp bảo được luyện thành từ một kim loại kỳ lạ nào đó, có thể biến lớn, biến nhỏ, còn có năng lực giam cầm đặc biệt. Năng lực này không chỉ có tác dụng với pháp bảo, điều bất ngờ là nó thậm chí còn có thể giam cầm đối thủ. Cũng có nghĩa là loại pháp bảo như thập phương diêm la phiên, dựa vào cửu u ma quả, chẳng những không cần sợ kim giao tỏa, ngược lại có thể áp chế nó. Pháp bảo bình thường gặp phải kim giao tỏa đều sẽ bị khóa tay khóa chân. Thân thể của Tần Tang hơi lão đảo, dỗ vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lúc nãy hắn đã bị kiếm xám tự bạo đánh trúng, thương thế cũng không nhẹ, vẫn luôn kìm nén, cuối cùng lúc này cũng bạo phát rồi. Tần Tang đánh giá cảnh vật xung quanh, phát hiện nơi này đã gần đến khe sâu. Suốt cả một chặng đường hắn đuổi giết đến đây, may mắn chính là không gặp phải thú dữ và người tu tiên khác chặn đường. Tần Tang ra lệnh cho sông Đào Hóng canh giữ, mới yên tâm lớn mật điều tức khôi phục. Không bao lâu, hơi thở của Tần Tang cũng khôi phục vững vàng trở lại. Hắn thu công đứng dậy, nhìn kim giao tỏa một chút, rồi đem nó thu vào trong đan điền ôn dưỡng, muốn mau chóng thu phục nó. Một món pháp bảo trung phẩm có thể mang đến trợ lực rất lớn. Nếu như kim quy giáp nguyên vẹn, không có bị hư hao gì, trận chiến này cũng không cần phải khó khăn tốn sức như vậy. Sau đó, Tần Tang mở túi giới tử của thanh niên kia ra. Những thứ như là đan dược, phù lục ở bên trong cái túi đều bị thanh niên dùng hết sạch trước khi chết. Điều khiến cho Tần Tang tò mò nhất chính là thân phận của thanh niên kia. Nhưng mà lục tìm tất cả mọi thứ hắn có, cũng không tìm thấy món đồ nào có thể chứng minh sư môn quán. Tìm được một tấm ngọc giản, nhưng mà đều chỉ ghi lại một vài công pháp và đạo thuật không rõ lai lịch. Nghĩ rằng hắn không phủ nhận, thì hắn là Tây U Minh, không có nhầm lẫn gì, nhưng mà không xác định được là thương hội nào. Có điều, nếu hắn đã dám đối đầu với minh chủ Đông Cực Minh, nói không chừng hắn cũng giống như Hạng Nghĩa là thân tín của minh chủ. Chỉ không biết là người này đến đây có mục đích gì. Tần Tang trở bàn tay lấy ra một lá linh phù. Linh phù này rất là đặc biệt, mặt trên có khắc hoa văn nhưng mà vô cùng phức tạp. Tần Tang nhìn không hiểu. Thời điểm mà Tần Tang thử nghiệm quán thâu chân nguyên, linh phù không hề có phản ứng gì. Dường như chân nguyên không phải là do chân nguyên của Tần Tang không đủ, mà là cần có điều kiện đặc biệt mới có thể thôi động. Đây là cái gì? Đó là thứ duy nhất xem không hiểu có liên quan đến thượng cổ thần đài sao? Tần Tang tò mò lật qua lật lại linh phù xem xét, cũng không có nhìn ra được manh mối, cuối cùng đành phải thu hồi nó để sau này nghiên cứu tiếp. Chuyến đi này đúng là việc ngoài ý muốn kéo đến liên tiếp. Tần Tang cười khổ một tiếng, sau đó hắn nhớ đến cái màn giao chiến lúc nãy, dỗ dàng lấy thập phương diêm la phiên ra một lần nữa. Cửu u ma quả phun ra, nhưng mà bây giờ không có xuất hiện cảm ứng. Chương 1131, kích thích. Đoán chừng nguyên nhân do khoảng cách không đủ, nếu nói như vậy, hắn là xương tím, không có liên quan gì đến linh quả thần bí. Tần Tang ngầm cho là như vậy, cũng không thu hồi thập phương diêm la phiên, mang theo pháp bảo quay về đường cũ. Hắn muốn thử xem cái linh phù kia có tác dụng gì đối với thượng cổ thần đài. Nhưng khi hắn trở lại cái vị trí của thượng cổ thần đài thì lập tức sửng sốt. Thượng cổ thần đài đã biến mất từ lúc nào không biết. Mặt đất đã khép lại vô cùng kín kẽ, chỉ còn lại dấu vết trận chiến giữa hắn và thanh niên, không có dấu hiệu nào cho thấy thượng cổ thần đài từng tồn tại. Rõ ràng thượng cổ thần đài từ dưới lòng đất dâng lên, không biết là Hạng Nghĩa đã giở trò gì tại ba cái tòa thạch điện mà đánh thức được thượng cổ thần đài. Bản thân mình đến cấm chế cổ ở bên ngoài thạch điện cũng không có mở được, đừng nói đến đánh thức thần đài. Tần Tàng đi đến nơi thượng cổ thần đài biến mất, thử nghiệm một lần cuối cùng. Hắn lấy linh phù ra, thử rồi lại thử, cũng không có phản ứng gì, trong lòng biết đã để mất cơ hội rồi. Nói như vậy, thanh niên nóng lòng tự bạo pháp bảo, không chỉ vì giết mình, có lẽ cũng có liên quan đến thượng cổ thần đài. Thượng cổ thần đài đóng kín thì nhiệm vụ quán cũng đã thất bại. Tin tức Tần Tàng biết được quá ít, chỉ có thể đoán mò thôi. Cuối cùng, Tần Tàng cũng đành dứt bỏ, dứt linh phù vào trong thiên quân giới, quyết định quên cái việc này đi. Tần Tàng không muốn bị cuốn vào cái trận chiến quyết liệt giữa hai vị đại minh chủ. Nếu được lợi ích nào đó ngay lập tức, còn xứng đáng liều một phen. Nhưng mà hiện tại, ngay cả thượng cổ thần đài cũng không mở được, hắn không cần suy nghĩ thêm. Hơi đáng tiếc một chút. Ban đầu, Tần Tàng đặt rất nhiều hy vọng vào thần đài, vì thế mới không tiếc bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ thanh niên. Loại thần đài kỳ lạ bắt nguồn từ thời thượng cổ này, một khi có bảo vật xuất thế, nhất định là chí bảo. Dùng huyết quế thần quang mà chiến lợi phẩm đạt được, dường như chỉ có kim giao tỏa là đáng nhắc tới. Lời hay là lỗ, thật sự không nói được. Tần Tàng lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm, lại gọi cửu u ma quả ra. Cảm ứng xuất hiện một lần nữa, rõ ràng nhắm đến phía sau ở trong màn sương tím. Tần Tàng do dự một chút, tính toán thời gian, còn dư giả, quyết định bây giờ đi một chuyến. Hắn cưỡi lên sông Đỏ Hóng, ra lệnh cho nó tiến lên, còn bản thân chuyên tâm thu phục kim giao tỏa, muốn mau chóng nắm giữ được pháp bảo này. Không bao lâu, bọn họ đến trước tòa thạch điện thứ ba. Tần Tàng thử một chút, nhưng mà vì sức của một người không thể nào mở được cấm chế cổ ra, đành tiếp tục đi về phía trước. Đi được một quãng, địa thế vẫn rất bằng phẳng. Đột nhiên sông Đầu Hóng dừng lại, phát ra tiếng gầm nhẹ nhắc nhở Tần Tàng. Tần Tàng nhảy xuống đất, đi về phía trước vài bước, đứng bên mép vực sâu. Đây chính là liệt cốc lớn nhất. Trước đó Hạng Nghĩa đã đề cập tới, bắt ngang qua phía trước, chắn ngang lối đi. Khe nứt của vực sâu, không thấy được tận cùng, cũng không thể thấy được bờ bên kia. Một luồng sương mù màu tím liên tục không ngừng từ phía dưới xông tới, hình thành một cái khí lưu hướng lên trên. Chỗ kia rất có khả năng là đầu nguồn của sương độc. Một ngọn cửu u ma quả chập chờn trong lòng bàn tay của Tần Tàng. Phương hướng mà ngọn lửa dẫn dắt chính là bên trong liệt cốc. Tần Tàng ngồi xổm xuống, hơi nhòi người về phía trước. Đột nhiên một cái luồng khí lưu ập vào mặt, bị xung kích, tịch độc giáp trên người của Tần Tàng chấn động. Trong lòng của Tần Tàng giật mình, dỗ dàng lui về phía sau, nhìn về phía Phì Tầm có chút lo lắng. Đây vẫn chỉ là trên liệt cốc, tịch độc giáp bắt đầu rung động. Nếu muốn tìm linh quả, ắt là phải dọc theo phía dưới vách đá, đi xuống dưới, thường xuyên gặp phải xương độc trùng kích. Ở phía dưới, xương độc càng kinh khủng hơn. Lỡ như Phì Tầm mà chịu không được, có khả năng ngay cơ hội chạy trốn cũng không có. May mắn thay, Phì Tầm không có lộ dáng vẻ mệt mỏi, há miệng phun ra một dần sáng. Tịch độc giáp trên người của Tần Tàng dày thêm một tầng, bình yên vô sự. Lần sau, linh động một chút đi. Tần Tàng trừng mắt liếc Phì Tầm một cái, thở vào nhẹ nhõm, một lần nữa thò người ra ngoài. Phì Tầm chớp chớp con mắt nhỏ có một chút tủi thân. Lần này sương mù tím đánh vào trên thân của tịch độc giáp, vững vàng bị ngăn cản bên ngoài. Tần Tàng cúi người nhìn chầm chầm phía dưới, nhìn thấy vách đá treo leo không phải là bóng loáng như gương mà là gập ghềnh, có thể mượn lực âm thầm gật đầu. Chắc chắn không có khả năng đường hoàng ngự kiếm đáp xuống cái chỗ sâu trong liệt cốc rồi. Trong quá trình bay nhanh đáp xuống rất dễ kích động tới hung thú. Ở bên trong tuyệt địa tử dụ có rất nhiều mãnh thú thích ứng được với xương độc. Trong liệt cốc chắc chắn cũng không có thiếu các loại tồn tại như vậy. Hơn nữa không hề nghi ngờ, càng tiếp cận gần đến đầu nguồn của xương độc, thực lực hung thú càng mạnh. Hắn nhớ tới những cái lời mà Hạng Nghĩa nói qua, có người suy đoán ở chỗ sâu trong liệt cốc có thể có hung thú sánh ngang với đại yêu quá hình. Tần Tàng đứng ở biên giới liệt cốc nhìn một hồi, nghiêng tai lắng nghe, ngoại trừ cái tiếng dù dù của xương độc bắt đầu phun trào ra, cũng không có nghe được tiếng của hung thú. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh. Hắn dọc theo cái mép rìa bên trái, đi về bên phải một đoạn, phát hiện các nơi đều giống nhau. Dưới đáy một cái mảnh lộn xộn, từ vị trí nào đáp xuống cũng như nhau. Chương 1132, Phi Tầm. Tần Tàng trầm ngâm chốc lát, để cho sông Đào Hống trở lại Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàng, thử đi thăm dò phía dưới liệt cốc. Trên vách đá dựng đứng, truyền đến cảm giác rét lạnh thấu xương. Tần Tàng dùng cả tay lẫn chân leo xuống phía dưới. Nơi này chưa từng có người tới, cũng không có đường đi. Tần Tàng chỉ có thể tự mình lần tìm. Lúc đầu xuất phát từ cẩn thận, Tần Tàng thả chậm tốc độ, từng giây từng phút đều cảnh giác. Sau khi mà leo được một quãng, cũng không có gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa ở liệt cốc sâu không thấy đáy, cứ tiếp tục đi xuống như vậy sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Tần Tàng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Gần một phút đồng hồ vẫn chưa tới dưới đáy của liệt cốc, sương mù tím càng lúc càng đậm. Ở vị trí này chỉ sợ là cốt liên của Hạng Nghĩa và dòng ngọc của thanh niên cũng chịu không nổi. Ngược lại, Phi Tầm vẫn rất nhẹ nhàng, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Tần Tàng dẫm nát một khối nham thạch, dán ống tay áo lên, nhìn Phi Tầm khen ngợi. Trải qua cái lần này, xương độc đã nghiệm chứng năng lực của Phi Tầm, có thể khẳng định độc thú yêu đan kỳ chắc chắn không có cách nào chọc thủng tịch độc giáp. Chỉ là không biết có thể chống lại liệt độc của đại yêu quá hình hay không. Phi Tầm vừa hoàn thành lần lột xác thứ ba. Tịch độc giáp có quy lực như vậy. Nếu có thể tìm được phương pháp thích hợp bồi dưỡng, sau này chắc chắn còn có bất ngờ rất lớn. Tần Tàng tạm thời nghỉ ngơi chốc lát, tiếp tục leo xuống phía dưới, hạ xuống không đến mấy trượng, hắn đột nhiên dừng lại, ngạc nhiên nhìn xuống phía dưới bên phải. Sương mù tím cuộn trào mãnh liệt, mơ hồ nhìn thấy một bóng cây cứng cáp bắt ngang sinh trưởng trên vách đá dựng đứng. Cây cổ thụ này dường như đã khô héo, không còn cành lá, chỉ có thân cây, nhưng mà trên ngọn cây lại treo mấy chục quả trái cây, trong sương độc quét qua nhẹ nhàng lay động. Bên trong tuyệt địa tử dụ còn có linh quả sinh trưởng sao? Là linh quả hay là độc quả đây? Tần Tàng liếc mắt nhìn Phi Tầm. Lúc mà trong địa cung Hắc Phong Cốc, Phi Tầm đã bị thiên thủ chu quả hấp dẫn, gấp gáp ăn phải quả độc chưa trưởng thành, bây giờ không hề có phản ứng. Tần Tàng dừng lại, nhìn chăm chăm cái cổ thụ, tỉ mỉ xem xét, hình như không có hung thú trông coi. Hắn suy nghĩ một hồi, im lặng sờ qua cổ thụ, không ngờ vừa mới lướt ngang qua hai bước, đột nhiên dừng lại, gắt gao nhìn chăm chăm vào linh quả ở đầu cành cổ thụ. Cái này không phải là linh quả, rõ ràng là một loại hung điểu nào đó, trông giống như là con dơi, treo ngược trên ngọn cây đang ngủ say. Đôi cánh của chúng nó khép lại, thân thể tròn trịa, nhấp nhô theo gió. Nhìn từ xa rất giống linh quả, nhưng mà thực ra là hung điểu nào đó không biết tên, mà lại có đến mấy chục con luôn. Hình như phía dưới còn có một cây cổ thụ tương tự. Hình thể nhỏ hơn, không đại biểu được cái gì. Tần Tàng không muốn động đến cái bọn hung điểu này. Hắn nín thở, cẩn thận lui lại, tìm đường vòng mà đi. Phát hiện phía dưới còn có rất nhiều, một số treo ở trên cây, một số treo giữa khe đá. Mồ hôi lạnh thấm ra trên trán của Tần Tàng, phía sau càng thêm thận trọng. Cũng may nhóm mảnh thú bầy đàn như thế này cũng ít khi gặp phải, không biết hắn đã tới chỗ sâu bao nhiêu rồi. Cuối cùng Tần Tàng cũng có thể đặt chân xuống dưới đất. Tần Tàng chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, dễn lỗ tai lên nghe ngóng. Xung quanh vẫn rất là yên tĩnh như cũ, dường như dưới đáy liệt cốc còn yên tĩnh hơn cả phía trên. Hắn dùng sức đè ép, dưới chân là đá cứng. Tần Tàng một lần nữa gọi cửu u ma quả ra, ngọn lửa rõ ràng chỉ hướng bên trái ở đằng trước, nhảy lên còn vui vẻ hơn cả trước đó, hết sức tung tăng, biểu hiện khác xa lúc ở trên hàng diễm đảo. Tần Tàng không có rõ ràng cho lắm, chỉ khẽ lắc đầu gọi sông Đào Hống. Một người một thú cảnh giác lặng lẽ đi về phía trước. Đáy liệt cốc rộng hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù Tần Tàng đi là đường xéo, nhưng mà cũng đi được một khoảng cách rất dài. Vậy mà từ đầu đến cuối, ở phía trước, vẫn không thấy được vách đá treo leo đối diện. dưới sự dẫn dắt của cửu u ma quả, Tần Tàng đi qua xương độc liệt cốc, gần như là thận trọng từng bước, đồng thời từng giây từng phút đều chú ý trạng thái của Phi Tầm. Phi Tầm không còn thoải mái giống như trước đây, nửa người cong lại, bò trong ống tay áo của hắn, vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng liên tiếp phun ra mấy ngụm dần sáng bảy màu, gia cố tịch độc giáp. Mỗi lần mà phun ra một ngụm, ánh mắt của Phi Tầm ảm đạm đi một chút, hình như sắp sửa đến ranh giới chịu đựng của nó rồi. Đột nhiên, Phi Tầm phát ra tiếng kêu xì xì, soạt soạt, từ trong ống tay áo leo đến mu bàn tay của Tần Tàng, nhấc nửa người lên, ánh mắt đặc biệt dỗ dàng, trong tiếng kêu tràn đầy khát vọng. Tần Tàng ngạc nhiên, lập tức phản ứng lại, đây là Phi Tầm ngửi được khí tức nào đó có lợi cho nó. Bên trong chỗ sâu của sương mù tím, có thứ gì đó khiến cho Phi Tầm cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ xích quả lưu kim, thiên thủ chu quả và độc đan của yêu thú có liên quan tới độc ra. Bên trong tuyệt địa tử vụ có độc vật có khả năng hấp dẫn Phi Tầm, không có gì kỳ quái. Phi Tầm cố gắng duỗi thân thể mập mạp của mình dài ra, chỉ về bên trái, khác với phương hướng mà Tần Tàng muốn đi. Tần Tàng quan sát xung quanh một chút, hơi do dự, quyết định đi tìm thứ gì đó Phi Tầm muốn trước. Cho dù tìm được linh quả, hy vọng lập tức thu phục cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế thêm một viên quả châu, về sau cần phải từ từ tính toán. Nếu như cô độc vật có thể giúp cho Phi Tầm trưởng thành thì có thể nhanh chóng đạt được hiệu quả hơn. Biểu hiện hiện tại của Phi Tầm đã có một chút cố hết sức. Tần Tàng đã có quyết định thay đổi phương hướng, tăng nhanh tốc độ. Phi Tầm lập tức tỏ ra hưng phấn, không có hung thú quấy nhiễu, tốc độ của Tần Tàng càng lúc càng nhanh, bay nhanh vào trong liệt cốc trống trải. Cơ thể của Phi Tầm căng cứng, toàn lực duy trì tịch độc giáp, vì Tần Tàng cũng là vì chính nó. Các bạn vừa nghe xong tập 121 Con đường tu tiên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.